Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 547. Hắn là ai? Bóng kỵ rõ ràng chính mình nhất định phải tại vòng thứ nhất cầm xuống điểm cao. Vòng thứ hai hẳn là luyện đan tranh tài. Hắn ngay cả lục phẩm trung đẳng tiên đan đều luyện không ra, tuyệt đối sẽ bị kéo xuống điểm số vòng thứ nhất. Một khi hắn vòng thứ nhất điểm số quá thấp, vòng thứ hai trực tiếp sẽ bị đánh loại. Máu kỵ trông thấy trận pháp sư màn hình biểu hiện xuất hiện tới người thứ 300, dự thi tiên thành, trùng tiên thành, phong xuyên tiên thành, dự thi đan sư, ma điền đạt được 90 tịnh, 112 tấn cấp vòng thứ hai. Máu kỵ cũng là âm thầm may mắn. May mắn hắn đối với linh thảo chiết xuất có thủ đoạn đặc biệt thuộc về mình, bằng không mà nói, vòng thứ nhất này liền bị đào thải. Là một cái luyện đan sư, máu kỵ rõ ràng có thể đem bích lưu tiên thảo chiết xuất đến 90%, có lẽ tương đối lợi hại. Bích lưu tiên thảo chiết xuất độ khó mặc dù so ra kém xa so với thiên hoang thảo, tại bên trong thất phẩm tiên linh thảo trở xuống tuyệt đối là lấy khó mà chiết xuất nổi danh. Rất nhiều cấp 6 tiên linh thảo độ chiết xuất đều xa xa không kịp với bích lưu tiên thảo. Nhưng mà bây giờ chiết xuất tinh hoa vượt qua 9 thành, sống nhau kém chút nữa đã bị đào thải rơi. Cứ việc không có bị đào thải cũng là người thứ 300 ở vào biên giới bị đào thải. Cha, Mạc đại ca danh tự còn chưa tới. Đây là giải thích vòng thứ nhất chúng ta anh thủy biên thành tấn nhập top 300, coi như vòng thứ hai không có cách nào tham gia, cái hạng này cũng có thể bảo trụ chúng ta hạ tiên thành vị trí. Trông thấy người đứng thứ 300 đi ra, ngồi phía dưới ôn lên tịch kích động kém chút nữa đứng lên. Đối với anh thủy tiên thành tranh tài thành tích, làng là một dạng lóng lòng, buồn hầu lắm chặt nắm đấm. Thần sắc của hắn so với Lữ Nhi ôn liên tịch càng thêm kích động. Nếu không phải hắn biết tên mà quốc kỵ chưa hề đi ra, còn có nhân số trên đài hoàn toàn chính xác, còn không có báo ra tới thứ tự một dạng, hắn cũng là hoài nghi đây là giả. Lợi hại, quả nhiên là lợi hại, ta thật không nhìn lầm. Người lại tương lai hoàn toàn không có cách nào đánh giá. Đảm Lương nhìn chằm chằm vào đài dự thi mà quốc kỵ, một bên tự lẩm bẩm: Đàm bá bá, người cảm thấy Mạc đại ca có hay không tiến vào top 50? Ôn liên tịch hai tay không tự chủ siết chặt, cứ việc làng muốn chậm dần ngữ khí của mình. Làng vừa nói tới sự kích động liền rốt cuộc khó mà che giấu. Đàm Lương hít một hơi thật sâu: Tiến vào top 50 chỉ sợ rất khó, hoặc là nói liền xem như tiến vào top 50 cũng là vô pháp thu hoạch cái thứ tự cuối cùng. Bởi vì vòng thứ hai là luyện đan, luyện đan cùng với chiết xuất dược dịch tinh hoa là hai việc khác nhau. Một cái cấp thấp đan sư, nếu như thiên phú rất cao mà nói, cái kia chiết xuất rất cao, độ tinh khiết dược dịch tinh hoa. Thế nhưng là một cái cấp thấp đan sư, cho dù vận khí tốt cũng là vô pháp luyện chế ra cao cấp tiên đan. Cái này không có cách nào làm bộ, cũng vô pháp dùng vận khí để giải thích. Người bạn này có thể đem bích lưu tiên thảo tinh hoa chiết xuất vượt quá 9 thành, đã là vô cùng ghê gớm. Ta không cách nào so sánh cùng nhau. Liền xem như tương lai hắn siêu việt đàn đế bình thường cũng không phải không có khả năng. Ngươi biết vừa rồi cái thu hoạch người thứ 300 đan sư ma điền sao? Hắn là lục phẩm đan vương, hơn nữa còn trong lục phẩm đan vương người nổi bật bật. Ôn Hầu nhìn thoáng qua Đảm Lương nói chuyện với Lữ Nhi, lòng nổi lên một cái, cùng thế tử một dạng suy nghĩ, nếu như có thể để cho cái này mà có kỵ trở thành con rể của mình, cái này sẽ thế nào? Trên trận pháp giám sát bình phong thứ tự biểu hiện đến thứ 294 tên. Dự thi tiên thành, hạ tiên thành, lôi hà tiên thành, dự thi đan sư, phi viễn đạt đến 90 tịnh, 216 tấn cấp vòng thứ hai. Thứ 293, dự thi tiên thành, thượng tiên thành, lục vận tiên thành, dự thi đan sư, cung kha đạt được 90 tịnh, 219 tấn cấp vòng thứ hai. Từ hơn 2.000 tên về sau, mỗi một cái danh tự ở giữa đặt chênh lệch cực kỳ nhỏ. Dù không phải đan sư cũng đều rõ ràng cái này rất bình thường. Tiên linh thảo chiết xuất, tinh hoa, tinh khiết, mỗi một lần thăng một chút xíu đều là cực lớn gian nan. Từ 90 độ tinh khiết đến 91 độ tinh khiết, có chút đan sư cả đời đều không vượt qua được. Có lúc loại chiết xuất này không phải là luyện nhiều, có thể lập tức đề cao. Trên đài, dự thi đan sư chỉ có 300 người. Một chút tấn cấp vòng thứ hai đan sư giờ phút này yên lòng, bắt đầu dò xét xung quanh còn lại đan sư. bình thường có thể lưu lại cuối cùng 300 tên đại đan sư, trên cơ bản đều là đỉnh cấp trong đỉnh cấp, loại đại đan sư ở giữa đều là biết nhau. Báo Kỵ gương mặt trẻ tuổi lạ lẫm, lập tức để cho những đan sư này không có áp lực chú ý người kia là ai, trẻ tuổi như vậy mà có thể ở phía 3 trong vòng tên. Những cái tên đan sư này nhao nhao tại trên thứ tự màn hình trận pháp tìm kiếm tên Báo Kỵ, nhưng tìm tới tìm lui đều là một chút tên quen thuộc. Trên màn hình trận pháp danh tự đều biểu hiện tới người 120, dự thi tiên thành, trung tiên thành, chân nhai tiên thành, dự thi đan sư Ngao Tây Luân đạt được 91 tịnh 051. Tấn cấp vòng thứ 2, người thứ 120 đi ra vẫn không có tên xa lạ. Trên đại rất nhiều đan sư cũng bắt đầu hoài nghi nghị luận. Mã Quốc Kỵ đến cùng là ai có thể tiến vào bên trong 120 tên? Mã Quốc Kỵ nhìn đứng 120 chân nhai tiên thành lại nghĩ tới tiên thành này hắn quen thuộc, một cái gọi là Trọng Trấn Thiếu Thành Chủ đã từng cùng hắn vô sinh bí cảnh từng gặp một lần, người này cũng không tệ lắm, lúc ấy giúp hắn một lần. Trông thấy chân nhai tiên thành vòng thứ nhất đã đến 120 tên, Báo Kỵ cũng vì Trọng Trấn cao hứng. Trên màn hình trận pháp thứ tự tiếp tục biểu hiện đến thứ 51 tên, dự thi tiên thành Thượng Tiên Thành Lộc Hiệt Tiên Thành, dự thi đa sư Uyên Phong đạt được 91 tịnh 671, tấn cấp vòng 2. Tên thứ 11, dự thi tiên thành Thượng Tiên Thành Bồng Hải Tiên Thành, dự thi đa sư Sai Tiêu đạt được 91 tịnh 899, tấn cấp vòng 2. Bồng Hải Tiên Thành lại là một cái tên quen thuộc tiên thành. Máu Kỵ nhận biết Bồng Hải Tiên Thành thiếu thành chủ Tạ Giật Tiên. Tạ Giật Tiên người này không tệ, lần này Bồng Hải Tiên Thành dự thi thậm chí vòng thứ nhất thu được danh thứ 11. Chỉ cần Tạ Giật Tiên từ phá toái giới trở về, khẳng định đến Bồng Hải Tiên Thành. Chờ lần này đang dược đạo thi đấu đằng sau, ngược lại có thể đi xem hắn. Trên màn hình trận pháp tứ tự đến hạng 7, dự thi tiên thành Thượng Phẩm Tiên Thành Bích Dịch Tiên Thành, dự thi đan sư Liễu Điều đạt được 92 tịnh 232, tấn cấp vòng 2. Hạng 6, dự thi tiên thành Trung Thành Xích Đế Tiên Thành, dự thi đan sư Phí Cao 92 tịnh 301, tấn cấp vòng thứ 2. Hạng 5, dự thi tiên thành Thượng Tiên Thành Bách Định Tiên Thành, dự thi đan sư Khuông Chi Nghiêu đạt được 92 tịnh 401, tấn cấp vòng 2. Tứ tự lúc này vô luận là đan sư trên đài thi đấu hay là đan sư dưới đài thi đấu đều là người biết chuyện, đều nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Cơ hồ tất cả không biết Mạc Quốc Kỵ, hiểu rõ tình hình đan sư đều đem ánh mắt rơi vào thân Mạc Quốc Kỵ, bởi hắn biết vừa rồi hạng 5 là lai lịch gì. Khuông Trinh Nghiêu đây chính là đan đạo tiên minh Lửa Bước Đan Đế. Tại đây cơ hồ là toàn bộ tiên giới đan đạo cường giả tụ tập địa phương. Một Lửa Bước Đan Đế thu hoạch được hạng 5 cũng không kỳ quái, để đám người kỳ quái là cái kia tất cả mọi người không quen biết Mạc Quốc Kỵ danh tự thế nhưng không có đi ra, chẳng lẽ người trẻ tuổi này đến không tưởng nổi xã hỏa, hay là trước 4 tồn tại người này là ai, chẳng lẽ hắn có thể thu được trước thứ 4 vượt qua Khuông tiền bối, có hay không biểu hiện thứ tự trận pháp màn hình xảy ra vấn đề, hoặc là phân biệt đại trận xảy ra vấn đề. Một chút bị đào thải loạn đan sư càng là kích động đứng lên, một khi phân biệt được dược dịch tinh hoa chỉnh độ pháp trận có vấn đề, vậy nói rõ cái này vòng thứ nhất tranh tài sẽ hết hiệu lực, mọi người một lần nữa tranh tài lại một trận. Đừng bảo là những đan sư, xem như là đan đạo tiên minh phó minh chủ Hồ Chân Vũ cũng kinh dị không thôi nhìn chăm chăm Mạc Quốc Kỵ. Hắn cũng không biết Mạc Quốc Kỵ, đồng thời hắn biết Mạc Quốc Kỵ tên chưa có đi ra. Về phần thứ tự trận pháp màn hình, hắn biết nhất định không xảy ra vấn đề. Chà, cái này là không xảy ra vấn đề, cái kia Mạc đại ca danh tự tới bây giờ chưa đi ra. Nếu như nói lúc trước thời điểm Ôn Niên Tịch kinh nghỉ, vậy thì bây giờ có chút sợ hãi. Ôn Hầu là một dạng luống cuống, muốn nói Mạc Quốc Kỵ số thứ tự còn so với nổi tiếng bảy đại tiên vực Lửa Bước Đan Đế Khuông Chi Nghiêu còn muốn lợi hại hơn, chính hắn cũng không tin. Đảm Lương nhìn chằm chằm to lớn như vậy màn hình, do dự một chút nói, cũng không nhất định. Phải biết lúc trước vị này Mạc đại sư chiết xuất cấp 8 linh thảo tinh hoa đã đến 10 thành. Đảm Lương trực tiếp đem Mạc Quốc Kỵ cấp độ tới gọi là Mạc đại sư. Có thể đó là cấp 8 linh thảo a. Tu chân giới đồ vật hiện tại chiết xuất chính là tiên giới khó chiết xuất Bích Lưu Tiên Thảo. Ôn Hầu lời nói dừng lại bởi vì hạng tư đã đi ra. Hạng tư dự thi tiên thành Trung Tiên Thành Thánh Ly Tiên Thành, dự thi đan sư Ngô Duẫn Thăng đạt được 96 tịnh 009, tấn cấp vòng thứ hai. Cái hạng này vừa mới đi ra, toàn bộ quảng trường đều là xôn xao. Hạng từ cùng hạng 5 điểm số một lần bay vọt về chất. Hạng 5 Khương Trình Nghiêu chỉ là 92 phân, mà cái này Ngô Duẫn đã thăng tới 96 phân. Phải biết dược dịch tinh hoa chiết xuất mỗi lần thăng không phải mấy cái đều là cực kỳ khó khăn, chứ nói chi một lần cao tới 4. Mà lại là dược dịch tinh hoa chiết xuất, tinh hoa độ tinh khiết càng cao càng khó thăng lên. Nhưng mà không có người cảm thấy cái này có vấn đề, bởi vì Ngô Duẫn thăng là một cái chân chính đan đế, là một số ít không thuộc về đan đạo tiên minh đan đế một bên trong. Khuôn Trinh Nghêu mặc dù lửa bước đan đế, cũng là chân chính đan đế, so ra chênh lệch rất xa. Vượt qua đan đế, hắn vậy mà vượt qua đan đế. Bởi vì miệng mồm của mọi người tương truyền, liền xem như không biết mà quốc vị người. Giờ phút này cũng biết khu dự thi có một cái tuổi trẻ đan sư, hiện tại danh tự chưa có xuất hiện tại trên màn hình tứ tự. Loại tình huống vượt qua bình thường này xuất hiện, đám người há có thể không chú ý mà quốc kỵ. Cứ việc đông đảo ánh mắt rơi trên người mình, Mạc Quốc Kỵ thần sắc bình thường, hắn căn bản cũng không sợ Bích Lưu Tiên Tạo chiết xuất khó khăn thì thế nào. Lần này hắn dự thi, thế nhưng là thi triển toàn thân bản sự. Nếu không phải Vĩnh Anh Tiên Vực tranh tài có hỏa diễm hạn chế, hắn thậm chí xuất ra chính mình Thanh Câm Chi Tâm chiết xuất dược dịch tinh hoa. Hạng thứ 3, dự thi Tiên Thành, Thương Tiên Thành, Lộc Hiệt Tiên Thành dự thi đan sư Hành Tuấn đạt được 96 tịch 163, tấn cấp vòng 2. Hành Tuấn giống nhau là một tên đan đế, bất quá Hành Tuấn là đàn đạo tiên minh đan đế. Lúc này tất cả mọi người chết lặng. Một cái danh bất kinh truyền người trẻ tuổi, giờ phút này thế mà vượt ra khỏi hai tên đan đế. Mà cuối cùng còn lại hai cái danh tự không có báo ra tới, chính là cái này người trẻ tuổi và một cái đàn đạo tiên minh khác đan đế Công Dương Học. Không có người cảm thấy mà quý vị là thật có thể tiến vào hai vị trí đầu. Có lẽ tại đồng đạo tu sĩ trong lòng đều nghĩ đến cuối cùng chủ trì tranh tài người thế nào thu thập trận này nháo kịch. Chương 548, muốn chọn đàn dược gì. Giờ phút này thứ tự trên màn hình trận pháp hạng 2 đã đi ra, phía trên viết rõ ràng hạng 2 dự thi Tiên Thành, Thượng Tiên Thành, Cửu Quang Tiên Thành dự thi đan sư Công Dược Học, đàn được 97 tịnh 711, tấn cấp vòng 2. Công Dương Học tại đan đạo tiên minh đan đế cũng là đỉnh cấp tồn tại, đan đế có thể vượt qua hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà dạng này đan đế thế mà xếp hạng 2. Còn có một cái thứ tự không hiện ra, đố ngốc cũng biết, hạng nhất chính là đan sư trẻ tuổi nhiều người không quen biết kia. Nếu như đây không phải là trận pháp màn hình xảy ra vấn đề, như vậy nhất định là gian lận. Lần này đan dược đạo thi đấu có lẽ không tính là lớn nhất, nhưng lần này đan dược đạo thi đấu tầm quan trọng tuyệt đối là cao cấp nhất. Xem như là đan đạo tiên minh cũng đừng hòng ở trên đây gian lận. Đan đạo tiên minh mạnh hơn, nếu như dám ở đây gian lận chính là tự mình chui đầu vào rọ. Ngay cả Công Dương Học cùng với Hành Tuấn các loại mấy cái tên đan đế đều là đưa ánh mắt rơi trên Mạc Quốc Kỵ. Bọn hắn cũng muốn biết chuyện này xảy ra cuối cùng thế nào. Người trong cuộc Mạc Quốc Kỵ cũng không có lửa điểm kinh nghi. Thời điểm hắn thấy Công Dương Học chỉ có 97,711 phân, liền biết cái này đệ nhất chính là mình. Dưới cái tình huống hắn bình thường chiết xuất cấp 5 cùng cấp 6 tiên linh thảo trình độ đều vượt quá 99 thành trở lên. Lần này Bích Lưu Tiên Thảo mặc dù khó, hắn cũng không đến mức chiết xuất thấp hơn 99 thành. Nguyên bản ồn ào hiện trường cùng đài thi đấu, sở các này ngược lại an tĩnh, đều đợi lấy hạng nhất đi ra, sau đó chờ lấy chủ trì lần tranh tài này cho mọi người một cách công đạo. Tạo mọi người chú ý, hạng nhất rốt cuộc hiện ra, không có vượt qua mọi người suy đoán trước. Hạng nhất là một cái danh tự lạ lẫm. Hạng nhất dự thi Tiên Thành, Hạ Tiên Thành, Anh Thủy Tiên Thành dự thi đan sư Mạc Tinh Hà đạt được 99 tịnh 361, tấn cấp vòng thứ 2. Oành, tiếng ồn ào là tại thời khắc đó vang lên, tất cả mọi người nghị luận. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt rơi vào đàn đạo tiên minh phó minh chủ Hồ Chân Vũ, còn có Vĩnh Anh Tiên Vực, Thiên Đế Khuê Phong Vân. Trên thân bọn hắn muốn đối với lần này đàn đạo thi đấu phụ trách ra cái thành tích này cho một cái giải thích hợp lý nhất. Nguyên bản mừng rỡ ồn hầu một nhà đều là sắc mặt tái nhợt. Mạc Quốc Kỵ thu hoạch thật là một cái tốt tứ tự, bọn hắn tự nhiên sẽ kích động không thôi. Thế nhưng mà Mạc Quốc Kỵ lại lấy tứ tự thực quá tốt rồi, tốt đến mức bọn hắn sợ hãi, tốt đến để cho bọn hắn không dám nhận thụ. Một khi mà Mạc Quốc Kỵ tứ tự xảy ra vấn đề, cái kia đứng mũi chịu sào chính là Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ bị giết về sau, một lần nữa tranh tài hậu quả đồng dạng không phải là đan đạo tiên minh phó minh chủ gánh chịu, cũng không thể nào là Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế gánh chịu, duy nhất gánh chịu hậu quả chính là Anh Thủy Tiên Thành. Nói cách khác, hắn ôn hầu làm Anh Thủy Tiên Thành thành chủ chính là cái thứ hai bị giết. Một khi hắn bị giết, hắn ôn ra còn có một cái con kiến tồn tại chính là cái quái sự. Hồ Chân Vũ đi tới chủ đàn phía trước, hiện trường an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn Hồ Chân Vũ. Hồ Chân Vũ ánh mắt từ trên thân mà có kỵ chuyển qua quảng trường rất nhiều trên thân, lúc này chậm rãi nói: "Ta biết mọi người muốn nói cái gì. Ta hiện tại mình xác nói cho mọi người, vòng thứ nhất tranh tài chân thực hữu hiệu, thành tích đều là chuẩn xác không sai, thứ tự biểu hiện trong đại trận không vấn đề, cho ra tới thứ tự sắp xếp cũng không có hỏi. Đương nhiên nếu vị nào dự thi đan sư cảm thấy mình đạt được có vấn đề, ta có thể đứng ra, chúng ta đưa người chiết xuất dược dịch lấy công khai xem xét." Nói tới đây thì Hồ Chân Vũ ánh mắt từ trên thân chỗ chút bị đào thải đan sư đạo qua, ngữ khí tăng thêm nói: "Nếu giám định ra đưa đến thành tích của người hoàn toàn chính xác có vấn đề, chúng ta để cho người miễn dự thi tranh tài tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc. Đương nhiên nếu giám định ra thành tích của người không sai, trực tiếp gạt bỏ. Hiện tại xin mời đan sư đối với mình thành tích nghi vấn đứng ra, chúng ta lập tức xuất ra chiết xuất dược dịch công khai xem xét." Tất cả mọi người đem ánh mắt tại đan sư ngồi ở chỗ ngồi, vẹn vẹn gần nửa nén hương thời gian trôi qua, không có một cái nào đan sư đứng ra cho mình thành tích có vấn đề. Một cái đan sư đối với chính mình thành tích đều nắm chắc, bọn hắn đều phi thường rõ ràng, thành tích trong đại trận giám định ra tới hoàn toàn chính xác không sai, thậm chí so với bọn hắn còn muốn chính xác hơn. Chờ gần nửa nén hương không có người đứng ra, Hồ Chân Vũ gật đầu, xem ra tất cả đan sư rõ ràng đại trận phán đoán thành tích là chính xác, cho nên thành tích này cũng là chân thực hữu hiệu. Đã như vậy, chúng ta liền không lãng phí thời gian, hiện tiến vòng thứ hai tranh tài. Vòng thứ hai tranh tài đều muốn bắt đầu, nói rõ mà quốc kỵ phần rõ đại trận đều không vấn đề. Rất nhiều người đem ánh mắt hâm mộ rơi vào trên thân mà quốc kỵ. Báo kỵ vòng thứ nhất cơ hồ thu được điểm tối đa, chỉ cần hắn vòng thứ hai tranh tài có thể thu hoạch được nhất định điểm số, tiến vào top 50 khả năng là phi thường lớn. Đương nhiên nếu như mà quốc kỵ vòng thứ hai tranh tài căn bản lấy không được điểm số, vậy thì nói rõ vòng thứ nhất tranh tài thành tích y nguyên có thể là giả. Cha, Mạc đại ca thành tích là thật, hắn thực sự thu được cái thứ nhất, 91.9361 điểm. Chúng ta Anh Thủy Tiên Thành hiện tại chắc chắn không trở thành người khác phụ thuộc. Nếu Mạc đại ca vòng thứ hai thành tích tốt một chút, chúng ta thậm chí khả năng tấn cấp đến Trung Tiên Thành. Nghe được Đàn Đạo Thiên Minh Phó Minh Chủ Hồ Chân Vũ tuyên bố thành tích hữu hiệu, Ôn Liên Tịch kích động thậm chí đứng lên. Yến Ninh Thiên cùng với Ôn Hầu một dạng kích động không thôi. Yến Ninh Thiên tranh thủ thời gian vồ một hồi lữ nhi của mình ra hiệu Ôn Liên Tịch ngồi xuống. Anh Thủy Tiên Thành vòng thứ nhất thu được thứ nhất, vẫn phải khiêm tốn một điểm tốt, đừng cho người ta cảm thấy Anh Thủy Tiên Thành quên hết tất cả. Lợi hại, lợi hại. Đảm Lương tự lẩm bẩm, hắn cho rằng mà có kỵ thành tích là giả. Lần thứ nhất hắn tới được dược dịch cạn bã kia, trông được gặp 10 thành dược dịch tinh hoa thời điểm, không giống với cảm giác không thể tưởng tượng nổi sao? Nếu không thể tưởng tượng nổi lần thứ nhất, vậy thì cũng có lần thứ hai. Xung quanh Tiên Thành thành chủ nhao nhao cùng với Ôn Hầu chào hỏi. Vô luận là Anh Thủy Tiên Thành có hay không trở thành Trung Tiên Thành, Anh Thủy Tiên Thành nhận biết dạng này một cái lợi hại đa sư đều đáng kết giao. Ôn Hầu lại nhìn xem lữ nhi của mình nói: "Liên Tịch, cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta cả nhà lần này khả năng trở thành người khác phụ thuộc." "Cha, chúng ta hẳn là tạ ơn Mạc đại ca. Không có Mạc đại ca, chúng ta sao có thể an tâm ngồi chỗ này?" Còn có đông đảo Thượng Tiên Thành, Trung Tiên Thành thành chủ chủ động tới chào hỏi. Ôn Liên Tịch trên mặt kích động màu đỏ đến bây giờ đều không có rút đi. Ôn Hầu theo là gật đầu, đúng, hắn hẳn là tạ ơn Mạc đan sư. Không có Mạc đan sư, chúng ta bây giờ đã là đối tượng người khác mơ. Lời xa Đàn Đạo Tiên Minh ngũ phẩm đan vương cảnh tề cũng không thể tin được Anh Thủy Tiên Thành tại vòng thứ nhất thu được đệ nhất. Ánh mắt của hắn quét qua kích động cùng cao hứng không thôi Ôn Hầu, hừ lạnh một tiếng, chỉ làm cái hạ tiên thành liền xem như tìm một cái đan sư vận khí thu được vòng thứ nhất thì sao? Tại trong mắt Đàn Đạo Tiên Minh ngũ phẩm đan vương, hắn y nguyên chẳng là cái gì. Khoảng cách Ôn Hầu một nhà xa hơn một chút địa phương, một tên nam tử trẻ tuổi kích động đối với người trung niên nhân nói ra: "Cha, cái kia Mạc Tinh Hà ta biết." À, nguyên bản một mực nhìn chăm chăm Mạc Quốc Kỵ, Trọng Mục Kiều a một tiếng, lập tức ngạc nhiên nói: Chấn Nhi, người nói chính là sự thật. Nam tử trẻ tuổi này lúc trước gặp qua Mộc Kỵ một lần Trọng Chấn. Hắn gật đầu nói: Là thật, lúc trước Đào Ngân Phong, Câu Tinh Hạo tìm hắn gây sự, là ta hỗ trợ giải vây. Ta thật không nghĩ tới hắn tinh luyện dược dịch thế mà lợi hại như vậy, đơn giản lợi hại đến mức tình trạng không thể tin. Tốt, tốt. Trọng Mộc Kiều liền tiếp gọi tốt, giúp tốt, giúp tốt. Chờ lần này đan dược đạo sau khi cuộc tranh tài kết thúc, người nhất định phải mời hắn đến ngồi một hồi. Lúc đầu Trọng Mộc Kiều muốn hỏi thăm con mình vì cái gì không để Mạc Tinh Hà đến dự thi. Về sau nhớ tới nhi tử cũng không biết Mạc Tinh Hà biết chiết xuất dược dịch, lúc này mới đổi giọng yêu cầu Trọng Chấn mời Mạc Tinh Hà đến ngồi xuống. Ngồi tại Trọng Mộc Kiều bên người, một gã nam tử khác nói: Lần này đan đạo thì đấu đằng sau, Mạc Tinh Hà thành danh sẽ phóng đại, địa vị không phải bình thường, chỉ sợ mời hắn đến thượng tiên thành đều là nhiều vô kể. Chúng ta Chân Nhai tiên thành bất quá chỉ là một cái trung tiên thành. Trọng Chấn vội vàng nói: Hoài sư, cái kia Mạc Tinh Hà nhìn làm người không tệ, hẳn không quên chúng ta từng có gặp qua một lần. Hồ Chân Vũ thanh âm còn tại trên đài tiếp tục: Vòng thứ hai tranh tài vẫn là sử dụng đan lô của chính mình. Khu dự thi cung cấp địa hỏa, tranh tài đề mục luyện đan, còn luyện chế đan dược gì có đan sư chính mình quyết định. Liền xem như muốn luyện chế cửu phẩm tiên đan cũng cho phép người, chỉ là tất cả tiên linh thảo đều phải chính mình lấy ra. Nếu người không bỏ ra lội đến tiên linh thảo, cái kia xin mọi người lùi khỏi tranh tài, bởi vì người đã bị đào thải. Hiện tại ta tuyên bố vòng thứ hai luyện đan tranh tài bắt đầu. Hoàn toàn chính xác, rất đơn giản, cũng là rất đơn giản. Vòng thứ hai tranh tài chính là luyện đan, dùng đến tiên linh thảo đều là chính mình. Bất quá mọi người đều biết loại này không khác nào gian lận. Ai nếu dám đem trong giới chỉ chính mình lúc đầu đan dược lấy đưa ra vào trong xem xét thành tích pháp trận, chỉ sợ cái nhất nên bị đào thải rơi. Máu Kỵ thần niệm quét qua một chút, hắn từ mọi người lấy ra tiên linh thảo đoán được trên đài thi đấu căn bản lựa chọn lục phẩm tiên đan, có rất ít lựa chọn ngũ phẩm tiên đan. Có thể thấy được 300 tiên đan sư tiến vào vòng thứ hai phần lớn là lục phẩm đan vương, mà mấy tên đan đế kia đồng dạng lựa chọn là lục phẩm tiên đan. Đừng nhìn đan đế cũng không thể tùy tiện luyện chế thất phẩm tiên đan. Cái thứ nhất thất phẩm tiên đan tiên linh thảo giá trị đắt đỏ, cái thứ hai thất phẩm tiên đan tỷ lệ thành đan kém cỏi. Đối với hắn mà nói, chỉ cần lục phẩm tiên đan đều là vững vàng làm vị trí đầu tồn tại, không cần thiết mạo hiểm. Mà Quốc Kỵ mặc dù có thể luyện chế lục phẩm tiên đan, hắn biết mình thật ra luyện chế lục phẩm tiên đan đây là tuyệt đối cuối cùng thất bại. Hắn cùng đan sư khác khác biệt, cái đan sư khác có thể luyện chế ra một bình hạng nhất ngũ phẩm tiên đan, cái kia luyện chế lục phẩm tiên đan chỉ ít có một lửa là thượng đẳng. Hắn có thể luyện chế ra hạng nhất ngũ phẩm tiên đan, nói không chừng cũng có thể luyện chế lục phẩm tiên đan, lại là ngay cả một viên trung đẳng tiên đan cũng luyện không ra. Rốt cuộc mình lựa chọn đan dược gì mới có thể cam đoan chính mình lọt vào top 50. Chương 549, vòng thứ hai kết quả. Đan dược nhất định là phải ngũ phẩm tiên đan, chỉ có ngũ phẩm tiên đan hắn mới có thể luyện chế ra hạng nhất đan dược. Vẹn vẹn hạng nhất ngũ phẩm tiên đan còn chưa nhất định có thể bảo chứng cho hắn tiến vào top 50. Dù sao nơi này đều là lục phẩm đan vương, đại đa số mọi người luyện chế lục phẩm tiên đan, mà vòng thứ nhất tranh tài hắn cùng đám người chiếm số cũng không có kéo ra sau 6-7 phần khoảng cách. Đối với chiết xuất dược dịch tinh hoa tới nói, cái này là phần kém lớn, nhưng vừa đủ để đến trên luyện đan. Điểm số này căn bản không đủ là lạ. Một cái lò thượng đẳng lục phẩm đan dược đánh giá 80 điểm, vậy hắn một lò thượng đẳng ngũ phẩm đan dược chỉ có thể đánh 30 điểm. Có lẽ hắn luyện chế ra một loại toàn bộ là hạng nhất ngũ phẩm tiên đan có thể tương đương với một lò thượng đẳng lục phẩm tiên đan, nhưng đây chỉ là có lẽ. Cụ thể cho điểm tiêu chuẩn máu kịch căn bản không rõ ràng. Nếu hắn chỉ có thể luyện chế ngũ phẩm tiên đan, vậy hắn lò ngũ phẩm tiên đan này liền không thể quá đơn giản. Lò ngũ phẩm tiên đan này muốn đạt tới hai cái yêu cầu. Thứ nhất, lò ngũ phẩm tiên đan này rất khó luyện chế, giá trị còn cao hơn. Thứ hai là lò ngũ phẩm tiên đan này nhất định toàn bộ là hạng nhất. Sau khi cân nhắc liên tục, Báo Kỵ quyết định luyện chế giá trị nhất ngũ phẩm tiên đan, địch tiền đại trí đan. địch tiên đại chí đan có thể để cho đại ất tiên viêm mãn có 2-3 thành cơ hội tấn nhập đại chí tiên đan. Nếu như một cái đại ất tiên viêm mãn tiên nhân tích lũy đầy đủ, lại có khác biệt một chút bảo vật phụ trợ, hơn nữa đối với chính mình đại đạo cảm ngộ đến trình độ nhất định, dùng địch tiên đại chí đan cơ hội xác định vững chắc có thể tiến vào đại chí tiên cảnh giới. Chính vì vậy, địch tiên đại chí đan mới là trong ngũ phẩm tiên đan có giá trị nhất. Điểm trọng yếu nhất, địch tiên đại chí đan rất khó luyện chế. Tại trong tất cả ngũ phẩm tiên đan, địch tiên đại chí đan khó luyện chế trình độ cũng có thể được xếp hạng. Địch tiên đại chí đan chủ yếu là tiên linh thảo, là địch tiên quả cùng với kinh sa bán diệp thảo. Báo Kỵ mới từ phá toái giới tầng thứ 3 trở về, hai loại linh thảo này hắn đều còn thừa. Không chỉ thế, hắn còn có thể luyện chế qua vài lô đan dược này. Luyện chế đại chí đan tiên linh thảo cực kỳ chân quý, nếu không phải vì cứu Sầm Thu Âm, Máu Kỵ tuyệt đối không tại trong cái loại trận đấu rắc rối này xuất ra tiên linh thảo này. Không sai, loại đan dược đạo thi đấu này theo Máu Kỵ chính xác là rắc rối tranh tài. Một cái chân chính đan dược thi đấu, đầu tiên suy tính không phải là tốc chiến tốc thắng, mà là cân nhắc thế nào có thể so đan sư chân chính đan dược đạo trình độ. Hắn hiện tại tham dự đan dược đạo thi đấu, chủ sự là Phương Vĩnh Anh tiên vực, chỉ muốn mau chóng tốc độ so ra kết quả, sau đó tốt nhất mở ra Uẩn Tiên Tiên Cốc chủ trì tranh tài đàn đạo tiên minh, một dạng chính là bức thiết so với kết quả, sau đó tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc. Đối với mà Quốc Kỵ cá nhân nói, hắn tự nhiên không hy vọng càng nhanh càng tốt, nhưng từ nghề nghiệp góc độ tới nói, loại đan dược đạo thi đấu này đích thực không đáng một đồng. Từng cây tiên linh thảo bị Mạc Quốc Kỵ ném ra chồng chất trước mặt mình, đồng thời hắn bắt đầu thanh lý đan lô chuẩn bị luyện chế địch tiên đại chí đan. Ta nhìn không lầm đi, hắn lại để cho luyện chế địch tiên đại chí đan. Trên quảng trường nhận ra Mạc Kỵ lấy ra địch tiên quả, ngũ phẩm tiên đan chẳng có gì lạ, vòng thứ hai đan bị này kém nhất đều là luyện chế ngũ phẩm tiên đan. Ngoại trừ luyện chế ngũ phẩm tiên đan, chính là luyện chế lục phẩm tiên đan. Để cho đám người kỳ quái là Mạc Quốc Kỵ muốn luyện chế địch tiên đại chí đan. Địch tiên đại chí đan chủ yếu là linh thảo, địch tiên thảo, thế nhưng là cực kỳ chân quý. Mặc dù là ngũ phẩm tiên linh thảo, giá trị so với bình thường lục phẩm tiên linh thảo còn muốn chân quý hơn. Phải biết lần này luyện chế nhưng là đan sư chính mình xuất ra tiên linh thảo tới. Có ít người thầm nghĩ đan sư tuổi trẻ này thật đúng là giàu có. Một chút người tâm tình tinh tế tỉ mỉ đang hoài nghi Mạc Quốc Kỵ thân phận. Nếu như Mạc Quốc Kỵ thực là một cái bình thường đan sư, hắn có thể xuất ra tiên linh thảo luyện chế đến địch tiên đại chí đan sao? Từng cây linh thảo bị Mạc Quốc Kỵ đưa vào đan lô, đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói, chiết xuất ngũ phẩm tiên linh thảo so với chiết xuất ngũ tứ phẩm bích lưu tiên thảo còn muốn đơn giản hơn một chút. Ngũ phẩm tiên đan Mạc Quốc Kỵ không biết luyện chế đã bao nhiêu, chính là địch tiên đại chí đan hắn đều luyện chế qua vài lô. Mặc kệ, dù là địa hỏa này không sử dụng, thanh cầm chi tâm thuận tay lấy hắn Mạc Quốc Kỵ hiện tại luyện chế lục phẩm tiên đan, trình độ luyện chế địch tiên đại chí đan cũng không gặp có bao nhiêu khó khăn. Thuần tục hỏa tàn tiên linh thảo, chiết xuất dược dịch tinh hoa, tách rời tạp chất, phân dịch, phân đan, túm đan, tụ linh. Bởi vì hỏa diễm cấp bậc Mạc Kỵ thấp xuống một chút tốc độ, hắn đan dược chất lượng cũng không có giảm xuống bao nhiêu. Cùng người khác khác biệt chính là Mạc Kỵ có thể đem tiên linh thảo tinh hoa độ tinh khiết lần đến trình độ cực hạn. Vẹn vẹn bằng vào điểm này, hắn luyện chế đan dược liền so với người khác chất lượng còn tốt hơn một chút. Một lúc lâu sau, Mạc Kỵ chữ thần nặng bắt đầu đánh vào thu đan quyết. Từng mài đan dược màu lam nhạt cấp tốc bị Mạc Kỵ đưa vào bình ngọc trên sân. Sàn thi đấu sớm đã thi chuẩn bị xong. Sau đó Mạc Kỵ tại trên bình ngọc khắc xuống một cái tên dự thi của mình cùng với tiên thành thu hồi đàn lô một bên chờ. Mà Quốc Kỵ đàn đạo thủ pháp cùng người khác hoàn toàn khác biệt, cho nên hắn luyện đàn tốc độ là nhanh nhất. Lần này bởi vì đan hỏa nguyên nhân, tốc độ của hắn đều giảm bớt rất nhiều, vẫn là trong đông đạo đan sư là cái thứ nhất tu sĩ hoàn thành tranh tài. Mặc dù là cái thứ nhất hoàn thành, Mà Quốc Kỵ trong lòng vẫn là hài lòng. Địch tiên đại chí đan mãn đàn 12 mai, hắn một lò địch tiên đại chí đan này luyện chế tới mãn đan đồng thời 12 mai toàn bộ hạng nhất đan dược. Nếu như thành tích này lại thêm vòng thứ nhất điểm tích lũy, hắn còn không thể tiến nổi top 50, vậy chỉ có thể nói mạng hắn đến như vậy thôi. Bởi vì Mạc Vô Kỵ luyện đan kết thúc sớm nhất, thu đan thủ pháp lại nhanh, rất nhiều người đều không có chú ý Mạc Vô Kỵ luyện chế đan dược. Trên quảng trường, tu sĩ chú ý Mạc Vô Kỵ lần nữa bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Ngũ phẩm tiên đan cùng lục phẩm tiên đan chênh lệch cũng không phải là phi thường lớn. Mạc Vô Kỵ thế nhưng có thể tại đông đảo lục phẩm đan vương, thậm chí trong mấy cái tên đan đế trước hết hoàn thành luyện đan đầy quả thực. Lớn nhất khả năng chính là Mạc Vô Kỵ căn bản không có cách nào luyện chế ngũ phẩm tiên đan, vô luận là trước hết hay là cuối cùng, hắn điểm số không thu hoạch được thứ tự, cho nên hắn chỉ có làm bộ dáng dứt khoát trước hết hoàn thành. Để rất nhiều người không hiểu, nếu mà có kỵ làm bộ dáng như vậy, vì sao còn phải dùng địch tiên đại chí đan tiên linh thảo? Loại tiên linh thảo này giá trị thế nhưng không ít. Hắn tiên đan luyện chế hoàn thành. Yến Thiên Linh nghi ngờ, đem ánh mắt thu hồi nhìn Đàm Lương. Ôn Hầu cùng Ôn Liên Tịch cũng là không hiểu nhìn Đàm Lương. Máu kỵ luyện chế địch tiên đại chí đan, sao có thể nhanh như vậy luyện chế hoàn thành? Chính là đan đạo tiên minh đan vương Công Sực Học cùng Hành Tuấn cũng là mới vừa vặn luyện chế hoàn thành mà thôi. Đàm Lương do dự một chút nói, hắn hẳn là luyện chế hoàn thành, ta thấy hắn thu đan, chỉ là bởi vì có cấm chế, ta không cách nào dùng thần niệm xác nhận hắn đan dược chất lượng, chỉ có thể nói hắn vòng thứ hai tranh tài có phần đếm được điểm số bao nhiêu, không dám khẳng định. Đàm Lương là tứ phẩm đan vương, hắn đều nói không biết, Ôn Hầu mọi người một nhà đều chỉ có thể chờ đợi. Máu kỵ vòng thứ nhất tranh tài thu được hạng nhất, muốn nói trong lòng bọn họ không một chút ý nghĩ, đó là không có khả năng. Bọn họ tự nhiên hy vọng Máu kỵ có thể tiến vào top 50. Một khi vào top 50, cái kia anh Thủy Tiên Thành thế nhưng là đứng vững chắc tấn cấp đến Trung Tiên Thành. Đến Trung Tiên Thành, anh Thủy Thành địa vị cũng có thể dùng tài nguyên của chính mình gấp mấy lần gia tăng. Máu kỵ lại đợi chừng gần 2 canh giờ, Hồ Chân Vũ đến bên cạnh chủ đàn tuyên bố, đan dược vòng thứ hai tranh tài kết thúc, xin mời tất cả đan sư đình chỉ đan dược luyện chế trong tay. Giờ khắc này, đan sư không đình chỉ cũng không có bất kỳ chỗ nào dùng, bởi vì đan họa dưới đan nô tại Hồ Chân Vũ tuyên bố kết thúc đã là toàn bộ tiêu diệt. Một cái lò đan dược không có ra lò, đan họa liền dập tắt, cho dù là cao cấp nhất đan sư, lò đan này cũng cơ bản là báo hỏng rơi. Tại Hồ Chân Vũ tuyên bố vòng thứ hai kết thúc tranh tài, một cái nho nhỏ trận văn xuất hiện trước mặt mọi người. Xin tất cả đan sư đem đan dược trong tay đưa vào trận văn. Vòng thứ hai đan bị thành tích y nguyên có phân biệt, đàn tháp trận nhận ra tới, đằng sau thứ tự cùng với vòng thứ nhất một dạng. Từ phía dưới góc phải bắt đầu xuất hiện một cái tên sau cùng thẳng tắp hạng thứ nhất thành tích đi ra. Tất cả đan sư đều phải là mới luyện chế, nếu như dùng đan cũ cho đủ số, hai vòng thành tích đều là trực tiếp là không. Hồ Chân Vũ nói xong, trở lấy đến trên đài thi đấu, đan sư đem bình ngọc trong tay đưa vào trận văn. Mã Quốc Kỵ cùng đưa ra đám người một dạng, đem một cái bình địch tiền đại chí đan trong tay đưa trong trận văn. Chờ chúng đan sư được truyền tống ra sau khi đi, Hồ Chân Vũ mới tiếp tục nói, vòng thứ hai tranh tài thành tích sau khi ra ngoài sẽ xuất hiện một cái tần thứ tự màn hình. Tần thứ tự màn hình chỉ xuất hiện 50 người đứng đầu thành tích, 50 người đứng đầu lại thành tích, hai lần thành tích điệp ra mà tới. Hồ Chân Vũ xuống dưới về sau bao quát đan sư bên trong, tất cả mọi người nhìn chăm chăm vào cái trận pháp màn hình trống không bên cạnh một cái thứ nhất tranh tài xuất hiện kia. Vòng thứ nhất xuất hiện mà có kỵ hắc mã dạng này, thành tích vòng thứ hai chưa hề đi ra trước đó, ngoại trừ mấy cái tên đan đế bên ngoài, hay cả mấy tên cường đại lục phẩm đan vương cũng thoáng có chút khẩn trương. Sau một nén nhang, khối thứ hai trận pháp màn hình bắt đầu có bạch quang hiện lên. Tất cả mọi người yên lặng, toàn bộ nhìn chăm chăm trận pháp màn hình, chuẩn bị sắp đi ra thứ tự. Rất nhanh, trận pháp màn hình góc phải xuất hiện hàng thứ nhất chữ, người đứng thứ 300, dự thi tiên thành, thượng tiên thành, lục phận tiên thành, dự thi đan cung kha, luyện chế đan dược lục phẩm tiên đan, tiên lâm đan, thành đan 4 cái, vế đan 2 cái, hạ đẳng đan dược 2 cái, đạt được 31 tịnh 300276. Máu kỵ trông thấy cái thành tích này lòng tin cao lên rất nhiều, liền xem như hắn luyện chế đến tiên lâm đan cũng không trở thành xuất hiện cái đáng thương hại hạ đẳng đan dược, xem như là lục phẩm đan dược, đan vương chất lượng cũng chưa chắc danh xứng với thực. Cha, người thứ 300 không phải Mạc đại ca. Ôn Liên Tịch trông thấy Cung Kha đi ra lập tức mừng rỡ quay ra nói. Chẳng những Ôn Liên Tịch vui vẻ, chính là Ôn Hầu vợ chồng giống nhau mừng rỡ không thôi. Mà Quốc Kỵ không phải người 300, vậy đã nói rõ Mạc Kỵ luyện chế đan dược thành công. Ngay cả Hồ Chân Vũ cũng kinh ngạc nhìn Mạc Quốc Kỵ một chút. Mạc Quốc Kỵ là người thứ nhất hoàn thành luyện đan, cũng là vòng thứ nhất tranh tài thu hoạch được đệ nhất đan sư. Không nghĩ tới đan sư trẻ tuổi này tại vòng thứ nhất tranh tài thế mà không phải một tên sau cùng. Giải thích duy nhất cái kia chính là đan sư trẻ tuổi này thực sự là một cái ngũ phẩm đan vương. Hắn vừa rồi luyện chế địch tiền đại chí đan khẳng định là thành công. Người tài giỏi như thế, vô luận xuất ra từ chỗ nào đều nhất định muốn kéo vào đàn đạo tiên minh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.